Tổng xuyên hảo ca ca nhân sinh. Chương 35. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai ngày sau, Lâm Hoài Ngọc hai anh em đi theo Diệp Văn Phú vợ chồng đi cấp tống tu văn chúc thọ. Nguyên bản cho rằng sẽ có rất nhiều người tới cấp tống tu văn chúc thọ. Không nghĩ tới cũng không có bao nhiêu người. Tống tu văn là nội các học sĩ, chính nhị phẩm quan lớn, thân cư muốn vị, theo lý mà nói, hắn mừng thọ, trong triều sẽ có rất nhiều người tới cấp hắn mừng thọ. Bất quá, hắn không thích chỉnh này đó hoa hòe loè loẹt đồ vật. Mỗi năm mừng thọ chỉ mời Diệp Văn Phú một người, cũng không có mời những người khác. Trong triều những người khác biết Tống Tu Văn tính nết, tuy rằng bản nhân không có tới tự mình chúc thọ, nhưng là cũng sẽ phái người đưa tới thọ lễ. Tống Tu Văn cũng ngượng ngùng đem nhân ra đưa tới hạ lễ cấp ném văng ra. Chỉ có thể tạm thời nhận lấy thọ lễ, chờ ngày hôm sau lại nhất nhất đưa con trở về. Mỗi năm đều là như thế này, làm cho hắn phi thường bất mãn. Hắn rõ ràng nói không thu lễ, nhưng là những người này mỗi lần đều tặng lễ. Hắn phái người con trở về, kết quả lại đưa tới. Hắn đành phải lại lần nữa con trở về. Tới tới lui lui rất nhiều lần mới dừng lại tới, làm cho hắn phi thường phiền. Tuy rằng Tống Tu Văn không thu những người khác lễ vật, nhưng là đối Diệp Văn Phú cùng Lâm Như Hải là phi thường không khách khí. Hắn sinh nhật còn chưa tới, liền trước tiên theo chân bọn họ muốn hảo thọ lễ. Nhìn thấy Lâm Hoài Ngọc bọn họ hai anh em, Tống Tu Văn cùng Diệp Văn Phú giống nhau đối Lâm Như Hải sinh ra hâm mộ ghen tị hận cảm xúc. Nói Lâm Như Hải đi rồi cất chó vận, cư nhiên sinh ra như vậy đẹp nhi nữ. Lâm Hoài Ngọc thấy Tống Tu Văn diện mạo tương đối hung, tưởng một cái thực nghiêm khắc trưởng bối, không nghĩ tới lại là một cái ngạo kiều trưởng bối. Nguyên bản Diệp Văn Phú đã sớm tính toán đem Lâm Hoài Ngọc hai anh em mang đến thấy Tống Tu Văn. Nhưng là này đoạn thời gian Tống Tu Văn rất bận, cơ hồ mỗi ngày không ở nhà. Nếu không phải mừng thọ thần, chỉ sợ hắn này hai ngày còn sẽ không trở về. Tống Tu Văn thấy Lâm Hoài Ngọc sau, liền khảo sát khởi hắn công khóa. Ngay từ đầu hắn khảo sát đề mục rất đơn giản, nhưng là chậm rãi càng ngày càng khó, hoàn toàn vượt qua Lâm Hoài Ngọc ngày thường học tập phạm vi. Tuy rằng siêu cương, nhưng là Lâm Hoài Ngọc trả lời mà còn tính không tồi. Ngươi tiểu tử này không tồi, sao phụ thân ngươi có linh tính. Tống Tu Văn tiếp tục nói, cha ngươi giống ngươi lớn như vậy thời điểm, tuyệt đối không có ngươi thông minh. Diệp Văn Phú tiếp theo hắn nói, cho nên, ta nói Lâm Như Hải nhặt được bảo. Tống Tu Văn bĩu môi, dùng một bộ khinh thường lại có chút hâm mộ ngữ khí nói, Lâm Như Hải luôn luôn cất chó vận không tồi. Nghe hai vị bá phụ đối phụ thân hắn hâm mộ ghen tị hận, Lâm Hoài Ngọc nghĩ thầm chỉ có chân chính hảo bằng hữu gian mới có thể như vậy tổn hại đối phương. Ngươi tiểu tử này còn có điểm so phụ thân ngươi cường. Ngươi họa không tồi. Tống Tu Văn yêu thích tranh. Nói đúng ra, hắn là cái họa si. Bình sinh lớn nhất yêu thích chính là vẽ tranh cùng thu thập họa. Chính hắn cũng là phi thường nổi danh họa gia. Chờ ta vội xong trong khoảng thời gian này, ngươi lại đây cùng ta học họa. Không cần Diệp Văn Phú nhắc nhở, Lâm Hoài Ngọc vội vàng đứng lên hướng Tống Tu Văn hành lễ. Tạ Tống bá phụ, chất nhi nhất định hảo hảo cùng ngài học họa. Diệp Văn Phú ở một bên cười nói, Hoài ca nhi, ngươi Tống bá phụ ánh mắt phi thường cao. Mấy năm nay vẫn luôn đều không có thu đồ đệ. Người gần nhất, hắn liền thu ngươi vì đồ đệ. Thuyết minh hắn thực vừa ý ngươi. Ngươi cần phải hảo hảo mà cùng hắn học. Lâm Hoài Ngọc vẻ mặt thụ sủng nhược kinh. Thật vậy chăng? Diệp Văn Phú cười nói. Còn không chạy nhanh cho ngươi Tống bá phụ khái ba cái đầu. Lâm Hoài Ngọc nghe xong lời này, động tác nhanh nhẹn mà cấp Tống Tu Văn dập đầu lại ba cái. Tống Tu Văn không có làm hắn lên, tiếp nhận rồi hắn này ba cái dập đầu. Đúng lúc này, quản gia lại đây, trong tay hắn phủng vài cái hộp gấm. Này đó hộp gấm đều có một cái đặc thù, đó chính là thon dài, vừa thấy liền biết là trang họa. Lão gia, này đó họa là thái tử cùng mặt khác vài vị hoàng tử phái người đưa tới. Quản gia nói xong, lại vội vàng bỏ thêm một câu. Còn có Lý Thân Vương phái người đưa tới. Tống Tu Văn nghe được lời này, mày lập tức nhíu lại, thần sắc có chút không vui mà nói. Lấy xuống, ngày mai sáng sớm tất cả đều còn trở về. Đối với thái tử bọn họ đưa tới họa, Tống Tu Văn liền xem một cái đều lười đến xem. Trực tiếp làm quản gia lấy xuống. Diệp Văn Phú trêu chọc nói. Ta nghe nói thái tử điện hạ khoảng thời gian trước lộng tới một bức Triệu Mạnh phủ họa. Nói không chừng dùng để chúc thọ lễ tặng cho ngươi. Ngươi không nhìn xem. Tống Tu Văn chừng mắt nhìn liếc mắt một cái Diệp Văn Phú. Tức giận mà nói. Hắn liền tính làm ra Vương Hy Chi Lan đình tập tự. Ta cũng sẽ không thu. Nói xong, hắn hừ một tiếng. Hắn cũng không có bản lĩnh làm ra Vương Hy Chi Lan đình tập tự. Lý Thân Vương bên kia. Diệp Văn Phú cau mày. Thần sắc có chút không quá đẹp. Gần nhất nhảy nhót mà rất lợi hại. Tống Tu Văn lạnh mặt. Ngữ khí lạnh băng nói. Châu chấu sau thu. Làm hắn nhảy nhót. Diệp Văn Phú thấy Lâm Hoài Ngọc ở đây. Không hảo lại nói trong chiều sự tình. Rốt cuộc Lâm Hoài Ngọc quá tiểu. Không thích hợp nghe những việc này. Tống Tu Văn cũng không có lại cùng Diệp Văn Phú nói trong chiều sự tình. Xem khởi Lâm Hoài Ngọc viết thơ tới. Lâm Hoài Ngọc ở làm thơ phương diện không có hắn muội muội có linh tính. Dùng từ dùng câu chung quy chung củ. Không làm lỗi. Nhưng là cũng không có gì lượng điểm. Tiểu tử ngươi họa phi thường có linh tính. Như thế nào làm thơ như vậy khô cằn. Tống Tu Văn rất là ghét bỏ mà nói. Như thế nào cùng phụ thân ngươi một cái đức hạnh. Lâm Như Hải ở thơ từ ca phú phương diện này cũng phi thường mà giống nhau. Lâm Hoài Ngọc nghĩ nghĩ nói. So với thơ từ ca phú, ta cùng phụ thân càng thích kinh nghĩa. Diệp Văn Phú buông trong tay chung trà. Cười nói. Còn đừng nói. Lâm Như Hải ở kinh nghĩa phương diện là không tồi. Một chút tình thú đều không có. Nói xong, Tống Tu Văn nhìn về phía Diệp Văn Phú. Ngươi là như thế nào dạy hắn? Không dạy hắn làm thơ sao? Diệp Văn Phú kêu oan. Ta chính là lấy ra ta giữ nhà bản lĩnh giáo Hoài Ca Nhi viết thơ. Nhưng là hắn ở viết thơ phương diện này không có gì thiên phú. Cùng Lâm Như Hải một cái dạng. Thân là Hàn Lâm viện trưởng viện học sĩ. Diệp Văn Phú ở thơ từ ca phú mặt trên cũng là có một phen thành tựu. Là trong triều nổi danh đại thi nhân. Đương nhiên, Tống Tu Văn cũng là nổi danh thi nhân. Hắn cùng phụ thân hắn giống nhau về sau làm thật làm việc nhà. Không làm thi nhân, Tống Tu Văn nhìn về phía Lâm Hoài Ngọc. Cố ý sụ mặt nói. Người vẫn là thơ từ ca phú xem thiếu. Nhiều xem một ít, người liền sẽ làm. Nói xong, hắn thập phần nghiêm túc mà dặn dò nói. Người cần thiết học được làm thơ làm từ. Này đối với ngươi về sau có chỗ lợi. Lâm Hoài Ngọc đối làm thơ không có hứng thú. Hắn cũng không muốn làm cái gì thi nhân. Cũng không muốn làm cái gì tài tử. Nhưng là Tống Tu Văn là trưởng bối. Hắn như vậy phân phó. Thân là vãn bối hắn chỉ có thể nghe theo. Ta về sau sẽ nhiều nhìn xem thơ từ ca phú. Tuy rằng hiện tại khoa cử khảo thí không khảo thơ từ ca phú. Nhưng là ở trong triều làm quan vẫn là muốn sẽ làm thơ làm từ. Cho tới nay làm thơ làm từ là quảng cáo dùm beng một nhân tài hoa cơ bản nhất yêu cầu. Trong lịch sử không ít thi nhân, rõ ràng không có thi đậu đến công danh, nhưng là bằng vào hắn thơ mới trở thành tài tử nổi danh. Thậm chí danh lưu sử sách, Tống Tu Văn vẻ mặt thâm ý mà nói, có đôi khi người vẫn là yêu cầu mua danh chuộc tiếng. Nói xong, hắn nhớ tới một việc. Đúng rồi, Đoàn Dương Tiết sẽ có thơ hội. Người đến lúc đó đi xem. Đoàn Dương Tiết thơ hội. Kinh thành rất nhiều người đọc sách đều sẽ đi tham gia. Người đến lúc đó đi xem cũng là tốt. Có thể chướng chướng kiến thức. Diệp Văn Phú loát sâu nói. Bất quá ngươi nếu là viết ra một đầu không tồi thơ từ tới. Đến lúc đó là có thể danh dương kinh thành. Lâm Hoài Ngọc gật gật đầu, phi thường thuận theo mà nói. Hảo, ta đây đến lúc đó đi xem. Thấy Lâm Hoài Ngọc minh bạch bọn họ ý tứ. Tống Tu Văn vừa lòng mà cười cười. Sấn tuổi còn nhỏ, chạy nhanh nổi danh. Như vậy đối với ngươi về sau thi khoa cử có trợ giúp. Lâm Hoài Ngọc nghe được Tống Tu Văn nói như vậy, bỗng nhiên nghĩ đến hiện đại một câu. Nổi danh muốn nhân lúc còn sớm sao? Diệp Văn Phú cười tủm tỉm mà nói. Đúng vậy, nổi danh muốn nhân lúc còn sớm. Danh lợi thứ này, có đôi khi rất hữu dụng. Nghe Tống Tu Văn cùng Diệp Văn Phú lời này, Lâm Hoài Ngọc trong lòng là phi thường kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới hai vị bá phụ lại là như vậy. Nói như thế nào đâu? Như vậy mà ngay thẳng. Không đúng, dùng, hiện thực, tới hình dung tương đối thích hợp. Hắn nguyên bản cho rằng giống Diệp bá phụ bọn họ người như vậy sẽ thực thanh cao. Cảm thấy đọc sách là vì học vấn, mà không phải vì danh lợi. Nhưng là thực rõ ràng bọn họ không phải như vậy cứng nhắc cổ hủ người. Thông qua bọn họ này đoạn lời nói tới xem, bọn họ phi thường duy trì dùng thơ từ tới tranh thủ danh lợi. Hơn nữa lợi dụng danh lợi tới vì chính mình tranh thủ chỗ tốt. Không trong chốc lát, quản gia lại cầm thọ lễ vào được. Nói là một lòng nghe theo thân vương. Nam An quận vương, Đông Nam quận vương, Đông Bình quận vương, Tây Ninh quận vương, Bắc Tĩnh quận vương chờ đều phái người đưa tới lễ vật. Lâm Hoài Ngọc nghe này đó vương ra tên, bỗng nhiên nghĩ đến trong nguyên tác xuất hiện quá, là ở Tần Khả Khanh lễ tang thượng. Này đó vương gia đều có phái người đưa tới tế phẩm. Bách gia bục giảng hồng học giả nói qua lấy Bắc Tĩnh quận vương cầm đầu này đó vương gia đều là Lý Thân Vương nhất phái người. Cùng Ninh Vinh hai phủ quan hệ đều phi thường hảo. Những người này dây dưa không xong. Tống Tu Văn thực bực bội. Mỗi năm hắn mừng thọ, hoặc là ăn Tết, những người này đều không thỉnh tự đến mà đưa tới lễ vật. Xem ra Lý Thân Vương không mượn sức đến ngươi không bỏ qua a. Diệp Văn Phú cũng rất phiền Lý Thân Vương nhất phái người. Này nhóm người liền cùng con đỉa giống nhau dính người. Quẳng cũng quẳng không ra. Tống Tu Văn hừ lạnh một tiếng. Lại quá mấy tháng chính là kỳ thi mùa thu. Bọn họ ở đánh cái gì chủ ý, cho rằng ta không biết sao. Hảo hảo một cái sinh nhật bị những người này làm cho chướng khí mù mịt. Kỳ thi mùa thu, chẳng lẽ Lý Thân Vương bọn họ tưởng ở kỳ thi mùa thu thượng động tay chân a? Lâm Hoài Ngọc từ hệ thống nơi đó biết được. Hiện giờ trong triều có vài phương thế lực. Đầu tiên là đương kim hoàng đế nhất phái thế lực. Lâm Như Hải cùng Tống Tu Văn bọn họ chính là hoàng đế người. Bọn họ chỉ nguyện trung thành hoàng đế, không chạm bất luận cái gì hoàng tử. Tiếp theo là bốn cái hoàng tử thế lực. Sau đó là Lý Thân Vương nhất phái thế lực. Lý Thân Vương nhất phái thế lực ở trong triều lực ảnh hưởng rất lớn. Thậm chí vượt qua bốn cái hoàng tử. Lý Thân Vương từng là tiên hoàng thái tử. Sau lại bởi vì phạm sai lầm, bị tiên hoàng phế đi thái tử chi vị. Biếm vì thân vương, tiên hoàng trên đời thời điểm. Lý Thân Vương nhất phái người đều phi thường điệu thấp thành thật. Không dám có cái gì động tác. Chờ đến tiên hoàng bệnh nặng thời điểm, Lý Thân Vương nguyên bản tưởng đoạt lại thuộc về chính mình đế vương chi vị. Nhưng là tiên hoàng cùng đương kim hoàng đế đê, hắn đoạt lại ngôi vị hoàng đế kế hoạch vô pháp thực hành. Tiên hoàng qua đời, tân hoàng đăng cơ sau, Lý Thân Vương nhất phái người thành thật một đoạn thời gian. Làm tân hoàng nghĩ lầm hắn hết hy vọng, đối ngôi vị hoàng đế không có bất luận cái gì mơ ước chi tâm. Nhưng là hắn ngầm vẫn luôn ở phát triển chính mình thế lực. Chờ tân hoàng phát hiện khi Lý Thân Vương nhất phái thế lực ở trong triều phi thường lớn mạnh. Lý Thân Vương thế lực không chỉ có lớn mạnh, lại còn có ăn sâu bén rễ. Rốt cuộc hắn đã từng đã làm thái tử. Đương kim hoàng đế muốn diệt trừ Lý Thân Vương không phải một việc dễ dàng. Cho nên chỉ có thể một chút mà diệt trừ. Bất quá, Lý Thân Vương muốn thay thế được đương kim hoàng đế cũng không phải một việc đơn giản. Rốt cuộc hắn bị phế đi thái tử chi vị. Còn nữa, tiên hoàng trên đời thời điểm, chỉ tên làm đương kim hoàng đế tiếp nhận hắn. Đương kim hoàng đế là danh chính ngôn thuận mà bước lên ngôi vị hoàng đế. Nếu Lý Thân Vương muốn thay thế được đương kim hoàng đế, đó chính là tạo phản. Tạo phản không phải một việc dễ dàng. Lý Thân Vương muốn tạo phản, cũng không dám mạo muội mà tạo phản, chỉ có thể tạm thời mà ở trong triều cùng đương kim hoàng đế. vật lộn, Tống Tu Văn thân là nội các học sĩ. Hơn nữa phụ trách kỳ thi mùa thu. Tự nhiên là Lý Thân Vương nhất phái người muốn nhất mượn sức đến người. Còn có Lâm Như Hải. Hắn thân là tuần muối ngự sử. Trưởng quản toàn bộ Giang Nam muối. Trưởng quản muối. Tương đương trưởng quản Giang Nam tài phú. Lý Thân Vương nhất phái thế lực đương nhiên tưởng mượn sức đến Lâm Như Hải cái này. Thần tài. Nhưng là Lâm Như Hải đối đương kim hoàng đế trung trinh như một. Không tiếp thu Lý Thân Vương nhất phái người kỳ hảo mượn sức. Lý Thân Vương nhất phái người vẫn luôn ở mượn sức Lâm Như Hải. Nhưng là vẫn luôn bị cự tuyệt. Hoàn toàn chọc giận bọn họ. Vì thế, bọn họ âm thầm các loại đối phó Lâm Như Hải. Đây là Lâm Như Hải đời trước sớm chết duyên cớ. Lâm Hoài Ngọc hai anh em đi cấp nội các học sĩ Tống Tu Văn chúc thọ một chuyện. Bọn họ cũng không có cùng giả ra người ta nói. Bằng không giả mẫu bọn họ nhất định sẽ làm bọn họ mang thọ lễ đi chúc thọ. Trương ma ma bọn họ cũng giữ kín như bưng. Không có cùng giả ra hạ nhân lộ ra một chữ. Ở Tống Tu Văn gia dụng xong bữa tối. Lâm Hoài Ngọc hai anh em lúc này mới trở lại Vinh Quốc Phủ. Vừa trở về, liền nghe Trương ma ma nói giả chính tìm hắn. Giả chính tìm hắn. Tìm hắn làm cái gì? Hôm nay nhị lão ra nơi đó tới không ít môn khách. Giả chính bỗng nhiên tìm Lâm Hoài Ngọc. Trương ma ma tự nhiên muốn hỏi thăm rõ ràng giả chính mục đích. Buổi sáng thời điểm, nhị lão ra có kêu bảo nhị ra đi tiền viện tiếp khách. Nhưng là không bao lâu nhị lão ra liền nổi trận lôi đình mà đem bảo nhị ra cấp đuổi ra tới. Lâm Hoài Ngọc nhớ rõ trong nguyên tắc, giả chính những cái đó môn khách đều là trục cần lưu mã. A dua nịnh hót người, không có gì học vấn. Hắn vẫn luôn tò mò giả chính chức quan rất nhỏ, lại không có gì thực quyền. Vì cái gì muốn tìm một ít trục cần lưu mã người làm môn khách? Chẳng lẽ là vì làm những người này nịnh hót hắn? Thiếu gia, nhị lão gia phái người tới rất nhiều lần. Ngài vẫn là chạy nhanh qua đi đi. Lâm Hoài Ngọc trong lòng nghi hoặc giả chính như vậy cấp tìm hắn làm cái gì? Ta đây đi trước nhìn xem. Nói xong, hắn nhìn về phía Tiểu Đại Ngọc. Đại Ngọc, người trước tiên ở trong thư phòng đọc sách. Ta đợi lát nữa trở về. Tiểu Đại Ngọc thuận theo gật đầu. Ta chờ ca ca trở về. Lâm Hoài Ngọc duỗi tay sờ sờ muội muội đầu sau. Liền mang theo Lưu Ký Nô đi trước giả chính sân. Lúc này, giờ tuất còn chưa tới. Ngày mới vừa sát hắc. Vinh Quốc Phủ treo đầy đèn lồng. Lượng như ban ngày, ở đi giả chính sân trên đường. Lâm Hoài Ngọc gặp được mới từ cách vách trong phủ trở về Tiết Dì cùng Tiết Bảo Thoa hai mẹ con. Tiết Dì, Lâm Hoài Ngọc trước cấp Tiết Dì hành lễ. Theo sau cùng Tiết Bảo Thoa chào hỏi. Tiết cô nương, Hoài ca nhi, người như thế nào tại đây? Tiết Dì không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp được Lâm Hoài Ngọc. Có chút kinh ngạc, người đây là muốn đi đâu? Cách vách trong phủ sao? Nhị cữu tìm ta có việc. Ta hiện tại đi tìm nhị cữu. Vậy ngươi chạy nhanh đi đi. Chúng ta liền không quấy rầy ngươi. Tiết Dì mới vừa nói xong. Bỗng nhiên nghĩ đến một việc. Vội hỏi nói. Hoài ca nhi, ngươi chừng nào thì nghỉ ngơi. Lâm Hoài Ngọc nghe thấy cái này vấn đề. Hơi hơi ngẩn ra hạ. Tạm thời còn không rõ ràng lắm khi nào nghỉ ngơi. Tiết Dì ngài có chuyện gì sao? Cũng không có gì đại sự tình. Chính là tưởng thỉnh đại gia ăn bữa cơm. Ngươi cùng Đại Ngọc nhất định phải tới a. Tiết Dì đi vào Vinh Quốc Phủ có một đoạn thời gian. Tuy rằng ăn uống không ở Vinh Quốc Phủ. Nhưng là bọn họ người một nhà ở tại Vinh Quốc Phủ. Về tình về lý đều phải thỉnh giả mẫu bọn họ ăn bữa cơm. Như vậy đi, chờ ta định ngày lành. Ta phái người cùng các ngươi nói. Đến lúc đó ngươi cùng Đại Ngọc buổi tối trở về tới ta nơi này ăn cơm. Tiết Dì, ngài không cần khách khí như vậy. Lâm Hoài Ngọc khách khí có lễ mà nói. Ta cùng muội muội là vãn bối. Ngài không cần để ý chúng ta. Người đứa nhỏ này nói cái gì? Liền nói như vậy định rồi à. Tiết Dì không cho Lâm Hoài Ngọc cự tuyệt cơ hội. Đến lúc đó ngươi cùng Đại Ngọc nhất định phải tới ăn cơm à. Nói xong. Nàng lại bổ sung một câu. Ngươi chạy nhanh đi tìm ngươi nhị cữu. Ta liền không nói chuyện với ngươi nữa. Lâm Hoài Ngọc bất đắc dĩ. Tiết Dì đi thong thả. Tiết Dì cùng nữ nhi tay kéo tay trở về đi. Đã trễ thế này, người dượng tìm Lâm Hoài Ngọc làm cái gì? Tiết Bảo Thoa ôn thanh nói. Có lẽ là có chuyện gì đi. Nghĩ đến vừa rồi gặp được Lâm Hoài Ngọc. Hắn vẫn luôn đều không có xem nàng. Không giống Giả Bảo Ngọc mỗi lần nhìn đến nàng. Một đôi mắt hận không thể dính ở trên người nàng. Đối với gặp được Tiết Dì mẹ con một chuyện, Lâm Hoài Ngọc cũng không có để ở trong lòng. Quanh co lòng vòng rốt cuộc đi vào Giả Chính Sân. Giả Chính Sân, đèn đuốc sáng trưng, mới vừa đi tới cửa. Liền nghe được bên trong truyền ra tới tiếng trống cùng tiếng hoan hô. Lâm Hoài Ngọc không có vội vã đi vào, mà là làm Giả Chính Sân cửa gã sai vặt thông truyền một tiếng. Giả Chính nghe nói Lâm Hoài Ngọc tới, vội vàng làm gã sai vặt mời vào tới. Theo sau hắn khoe ra mà cùng hắn môn khách nói lên Lâm Hoài Ngọc. Môn khách nhóm vừa nghe Lâm Hoài Ngọc hiện giờ đang ở cùng Hàn Lâm viện trưởng viện học sĩ đọc sách. Một đám kinh hô không thôi. Chờ bọn họ nhìn thấy Lâm Hoài Ngọc sau. Một đám đối Lâm Hoài Ngọc khen không ngừng. Lâm Hoài Ngọc trước cấp Giả Chính hành lễ. Theo sau ở Giả Chính giới thiệu hạ. Cùng hắn môn khách nhất nhất chào hỏi. Giả Chính nói cho Lâm Hoài Ngọc. Kêu hắn tới là làm hắn cùng đại gia tâm sự. Giao lưu hạ đọc sách tâm đắc. Lâm Hoài Ngọc tỏ vẻ hắn tuổi tác tiểu. Mới vừa đọc sách không mấy năm. Không có tư cách cùng hiện trường các tiền bối thảo luận giao lưu. Môn khách nhóm làm hắn không cần câu nệ, càng không cần khẩn trương. Bọn họ đọc sách giao lưu không có bối phận chi phân. Lại nói mọi người đều là người đọc sách, cho nhau giao lưu thảo luận thực bình thường. Lâm Hoài Ngọc nghĩ thầm, ta và các ngươi một đám cọ ăn cọ uống lão nhân có cái gì hảo thảo luận giao lưu. Cùng các ngươi thảo luận, còn không bằng chính mình hảo hảo xem thư. Giả Chính cũng làm Lâm Hoài Ngọc không cần khẩn trương. Làm hắn gia nhập đến bọn họ đang ở chơi kích trống truyền hoa chung. Lâm Hoài Ngọc không dễ đi. Chỉ có thể cùng Giả Chính bọn họ chơi khởi kích trống truyền hoa trò chơi. Chơi là đối câu đối. Trở lên một người cuối cùng một chữ làm mở đầu đối câu đối. Kích trống truyền hoa đối câu đối trò chơi này. Lâm Hoài Ngọc ở Dương Châu thời điểm. Liền thường xuyên cùng các bằng hữu chơi. Hơn nữa chơi đến cũng không tệ lắm. Môn khách nhóm cho rằng Lâm Hoài Ngọc cùng Giả Bảo Ngọc giống nhau. Không nghĩ làm hắn nan kham. Ngay từ đầu nói câu đối phi thường đơn giản. Nhưng là thực mau bọn họ phát hiện. Lâm Hoài Ngọc đối ra tới câu đối không đơn giản. Lâm Hoài Ngọc không nghĩ cùng này đó lão nhân lãng phí thời gian. Vừa lên tới liền tăng lớn đối câu đối khó khăn. Ngay từ đầu, môn khách nhóm chung có mấy người có thể đối ra tới. Nhưng là không trong chốc lát, môn khách nhóm liền chậm rãi đối không ra. Hắn cấp ra vế trên. Thủy có trùng tắc đục, thủy có cá tắc cá, thủy thủy thủy sông nước hồ mênh mang. Cái này đem ở đây môn khách nhóm, bao gồm Giả Chính đều cấp làm khó. Giả Chính bọn họ suy nghĩ nửa ngày, cũng không có nghĩ ra tốt đối tử tới. Môn khách nhóm hai mặt nhìn nhau sau, liền phi thường khiêm tốn thỉnh giáo Lâm Hoài Ngọc vế dưới là cái gì. Lâm Hoài Ngọc cấp ra vế dưới. Mộc dưới vì bổn mộc, phía trên vì mặt mộc, mộc mộc tùng bách trương dày đặc. Hắn cái này liên vừa ra, môn khách nhóm lập tức vỗ tay. Đối Lâm Hoài Ngọc các loại cầu vồng thí. Lúc sau, đối câu đối trò chơi biến thành làm thơ trò chơi. Tuy rằng Lâm Hoài Ngọc tự nhận là hắn làm thơ giống nhau, nhưng là so với Giả Chính cùng hắn môn khách nhóm muốn hảo rất nhiều. Làm trong chốc lát thơ từ, môn khách nhóm liền có chút thua chị kém em. Không có lại làm thơ từ, mà là liêu khởi tứ thư ngũ kinh kinh nghĩa. Ở kinh nghĩa này khối, Lâm Hoài Ngọc là phi thường am hiểu. Hơn nữa, hắn bị Diệp Văn Phú dạy dỗ. Ở kinh nghĩa mặt trên lý giải, hắn muốn so Giả Chính cùng môn khách nhóm cường rất nhiều. Giả Chính cùng môn khách nhóm không nghĩ tới Lâm Hoài Ngọc ở kinh nghĩa thượng lĩnh ngộ như vậy cao. Khen hắn không hổ là Hàn Lâm viện trưởng viện học sĩ học sinh. Lâm Hoài Ngọc đang chuẩn bị tìm lấy cớ rời đi. Không nghĩ tới môn khách nhóm lại trước cáo từ rời đi. Môn khách nhóm trước khi đi thời điểm, lại đem Lâm Hoài Ngọc khen một phen. thuận tiện khen tặng Hạ Giả Chính. Lâu, chờ môn khách nhóm rời đi sau, Giả Chính liền đem Lâm Hoài Ngọc gọi vào thư phòng. Phi thường nghiêm túc lại quan tâm mà dò hỏi hắn này đoạn thời gian đọc sách tình huống. Lâm Hoài Ngọc nhìn ra được tới Giả Chính là thật sự quan tâm hắn. Liền đơn giản mà nói với hắn nói hắn ở Diệp Văn Phú nơi đó đọc sách tình huống. Giả Chính sau khi nghe xong, vẻ mặt vui mừng gật gật đầu. Phụ thân ngươi biết ngươi như vậy nghiêm túc mà cùng Diệp đại nhân đọc sách, nhất định sẽ phi thường cao hứng. Nói xong, hắn nghĩ đến chính mình nhi tử Giả Bảo Ngọc. Nếu Giả Bảo Ngọc có thể có Lâm Hoài Ngọc một nửa nghe lời hiểu chuyện thì tốt rồi. Hoài ca nhi, cữu cữu có một chuyện tưởng cùng ngươi thương lượng. Lâm Hoài Ngọc nhìn đến Giả Chính biểu tình có chút rối rắm, trong lòng tức khắc có một loại dự cảm bất hảo. Bất quá hắn trên mặt không có hiển lộ ra tới, mà là hỏi, cữu cữu, ngài có chuyện gì thỉnh nói thẳng. Là Bảo Ngọc, Giả Chính rất là bất đắc dĩ mà thở dài. Ta muốn cho ngươi dạy giáo Bảo Ngọc. Quả nhiên như thế, hắn liền biết Giả Chính bỗng nhiên tìm hắn không có gì chuyện tốt. Cữu cữu, ngài làm ta giáo biểu đệ. Lâm Hoài Ngọc làm bộ một bộ giật mình mà bộ dáng. Ngài muốn cho ta giáo biểu đệ cái gì? Giáo Bảo Ngọc đọc sách. Giả Chính nói, Bảo Ngọc thực thích ngươi. Người nói, hắn có lẽ sẽ nghe. Cữu cữu, ngài sai rồi, biểu đệ cũng không nghe ta nói. Lâm Hoài Ngọc ngôn nói, ta phía trước khuyên bảo biểu đệ hảo hảo đọc sách, thi đậu công danh. Kết quả biểu đệ tức muốn hộc máu mà nói ta cùng những cái đó con mọt lộc giống nhau. Còn nói ta không biết tốt xấu. Giả Chính nghe xong lời này, tức khắc nổi trận lôi đình. Lâm Hoài Ngọc tiếp tục nói, cữu cữu, biểu đệ còn nói sách thánh hiền đều là gạt người, hại người thư. Ngài làm ta như thế nào dạy hắn đọc sách a, xúc sinh. Giả Chính tức giận đến giơ tay hung hăng mà chụp đánh hạ mặt bàn. Cữu cữu, biểu đệ không ngừng một lần nói sách thánh hiền là gạt người, hại người thư. Lâm Hoài Ngọc thần sắc thoạt nhìn rất là khó xử. Cữu cữu, có câu nói ta không biết có nên hay không nói. Người nói, giống biểu đệ như vậy luôn mãi chửi bới sách thánh hiền cùng thánh nhân là đại bất kính. Nếu truyền ra đi, Lâm Hoài Ngọc đem nói đến nơi đây liền không có nói thêm gì nữa. Nhưng là hắn ý tứ thực rõ ràng. Cữu cữu, biểu đệ phi thường thống hận đọc sách, cũng chán ghét đọc tứ thư ngũ kinh người. Giả Chính một khuôn mặt tức giận đến xanh mét, trong miệng mắng, nhiệt xúc. Hắn nguyên bản cho rằng Giả Bảo Ngọc sẽ không lại nói ra đại nghịch bất đạo nói tới. Không nghĩ tới Giả Bảo Ngọc thế nhưng tính xấu không đổi, còn đang nói loại này cấp trong nhà chiêu họa nói. Lâm Hoài Ngọc vẻ mặt xin lỗi mà nói, cữu cữu, ta giáo không được biểu đệ, ngài vẫn là thỉnh những người khác giáo biểu đệ đi. Nói xong, hắn lại bỏ thêm một câu, hai ngày trước, biểu đệ lại khuyên ta không cần đọc sách khảo công danh. Ta nói biểu đệ một đốn, chỉ sợ biểu đệ trong lòng đối ta rất bất mãn. Giả Chính tức giận đến gan đau. Hoài ca nhi, việc này không trách ngươi, là cái kia xúc sinh sai. Cữu cữu, ngài không trách ta liền hảo. Giả Chính sở dĩ làm Lâm Hoài Ngọc giáo Giả Bảo Ngọc đọc sách, là nghe xong Vương Phu Nhân nói. Còn nữa, hắn cũng tưởng Giả Bảo Ngọc học giỏi, có thể giống Lâm Hoài Ngọc giống nhau hảo hảo đọc sách. Đúng rồi, ta nơi này có một ít không tồi thư, người nếu là thích, lấy về đi xem. Giả Chính chính mình đọc sách không quá hành, nhưng là lại phi thường thích sùng bái người học giỏi. Hơn nữa hắn còn thích cất chứa thư tịch. Nghe được Giả Chính nói như vậy, Lâm Hoài Ngọc tự nhiên sẽ không khách khí. Cữu cữu, ngài nói như vậy, ta đây liền không khách khí. Giả Chính nhìn đến Lâm Hoài Ngọc vẻ mặt kích động bộ dáng, không cấm bật cười nói, không cần khách khí, người thích cái gì thư, liền lấy cái gì thư. Lâm Hoài Ngọc thấy Giả Chính trong thư phòng cất chứa không ít thư, hơn nữa rất nhiều thư thực không tồi. Quan trọng nhất chính là có không ít thư là bọn họ Lâm gia không có. Hắn không khách khí mà cầm mấy quyển thư. Này đó thư đối hệ thống tới nói có phi thường cao cất chứa giá trị. Với hắn mà nói, Này đó thư là hắn mệnh. Giả chính còn nói cho Lâm Hoài Ngọc. Hắn đem này đó thư xem xong rồi. Có thể lại đến hắn nơi này lấy thư. Lâm Hoài Ngọc tỏ vẻ. Hắn về sau sẽ thường xuyên tới hắn nơi này lấy thư xem. Giả chính thấy Lâm Hoài Ngọc như vậy thích đọc sách. Cảm thấy hắn tìm được rồi. Đồng đạo người trong. Đối hắn cái này cháu ngoại trai càng thêm thích. Lâm Hoài Ngọc trước khi đi thời điểm. Giả chính còn đưa cho hắn một bộ cực hảo văn phòng tứ bảo. Xem ở giả chính hào phóng như vậy phân thượng. Lâm Hoài Ngọc quyết định không cùng hắn so đo. Hắn đột nhiên tìm hắn tới. Chậm trễ hắn đọc sách học tập thời gian một chuyện. Giả chính trong thư phòng nhiều như vậy bảo bối. Hắn về sau nhất định phải nhiều tới. Vương phu nhân biết được Lâm Hoài Ngọc từ giả chính sân rời đi. Lập tức phái người tới thỉnh giả chính. Giả chính vừa thấy đến vương phu nhân. Liền đem giả bảo ngọc mắng to một đốn. Ngươi xem ngươi dạy hảo nhi tử. Ngươi xem hắn hiện tại thành cái dạng gì. Vương phu nhân trong lòng ủy khuất. Không phục mà phản bác nói. Bảo ngọc cũng không phải là ta giáo. Nếu nàng tự mình dạy dỗ bảo ngọc. Bảo Ngọc nhất định sẽ giống Châu Nhi giống nhau ưu tú. Giả chính nghe xong vương phu nhân lời này. Trong lúc nhất thời nghẹn họng, vương phu nhân hồng hai mắt, biểu tình phi thường ủy khuất. Ta cũng tưởng Bảo Ngọc học giỏi, bằng không cũng sẽ không theo ngươi nói làm Hoài Ca Nhi giáo Bảo Ngọc. Làm Lâm Hoài Ngọc mang theo giả Bảo Ngọc cùng đi Hàn Lâm viện trưởng viện học sĩ đọc sách học tập là không có khả năng. Nhưng là có thể cho Lâm Hoài Ngọc giáo Bảo Ngọc đọc sách. Chỉ là không nghĩ tới Bảo Ngọc. Đều là lão thái thái sai. Nếu không phải lão thái thái quán Bảo Ngọc. Bảo Ngọc cũng sẽ không thay đổi thành như bây giờ. Lão gia, ngươi cùng lão thái thái nói. Giả chính nghe vậy. Nhìn vương phu nhân. Theo sau nặng nề mà thở dài. Ngươi làm ta nói như thế nào? Về dạy dỗ Bảo Ngọc một chuyện. Giả chính không biết cùng giả mẫu đề qua bao nhiêu lần. Nhưng là mỗi lần giả mẫu không đồng ý, chính là không thể tùy ý Bảo Ngọc như vậy đi xuống. Ở không có nhìn thấy Lâm Hoài Ngọc phía trước. Vương phu nhân cảm thấy giả Bảo Ngọc như bây giờ cũng không có gì vấn đề. Rốt cuộc hắn còn nhỏ. Chờ thêm 2 năm, hắn trưởng thành, liền sẽ trở nên hiểu chuyện. Sẽ hảo hảo học quy củ. Cũng sẽ hảo hảo đọc sách. Nhưng là, Lâm Hoài Ngọc tới sau, nàng phát hiện Bảo Ngọc toàn thân đều có vấn đề. Cùng Lâm Hoài Ngọc so sánh với, giả Bảo Ngọc có thể nói là không đúng tí nào. Cái này làm cho nàng sốt ruột khẩn trương lên. Nàng cảm thấy không thể lại làm Bảo Ngọc như vậy đi xuống. Bằng không Bảo Ngọc vĩnh viễn không đuổi kịp Lâm Hoài Ngọc. Vương phu nhân ghen ghét giả mẫn. Tự nhiên không hy vọng con trai của nàng bại bởi giả mẫn nhi tử. Lại nói, nàng tự nhận là giả Bảo Ngọc cũng không so Lâm Hoài Ngọc kém. Chỉ cần giả Bảo Ngọc hảo hảo học, nhất định sẽ so Lâm Hoài Ngọc cường. Giả chính môn khách, có mấy người thường xuyên đi một ít người đọc sách ái đi địa phương. Có người liền đem Lâm Hoài Ngọc mấy ngày trước đây cùng bọn họ nói đối tử cùng những người khác nói. Được đến những người khác rất cao đánh giá. Không bao lâu, Lâm Hoài Ngọc nói. Thủy có trùng tắc đục, câu đối, liền ở kinh thành người đọc sách trong vòng nổi danh lên. Liên quan hắn cũng trở nên có chút danh tiếng lên. Bất quá, thân là đương sự Lâm Hoài Ngọc tạm thời không biết chuyện này. Này 2 ngày, Lâm Hoài Ngọc cùng Tiểu Đại Ngọc đều trở nên công việc lu bù lên. Lâm Hoài Ngọc buổi sáng đi theo Diệp Văn Phú học tập tứ thư ngũ kinh. Buổi chiều đi theo mặt khác tiên sinh học tập lục nghệ. Tiểu Đại Ngọc buổi sáng đi theo Diệp phu nhân học tập tri thức. Buổi chiều đi theo giáo dưỡng mama học tập quy củ. Giáo dưỡng mama họ Triệu. Triệu cô nàng mới từ trong cung ra tới không bao lâu. Liền có rất nhiều đại quan quý nhân thỉnh nàng tới trong phủ làm giáo dưỡng mama. Bất quá đều bị nàng cự tuyệt. Triệu cô ở trong cung gặp qua quá nhiều dơ bẩn sự tình. Ra cung sau không nghĩ tái kiến chuyện như vậy. Càng không nghĩ cuốn vào đến vương công hầu phủ thị phi phi chung. Nàng sở dĩ đáp ứng Diệp phu nhân. Chủ yếu là năm đó nàng đã chịu quá Diệp phu nhân trợ giúp. Năm đó, nếu không phải Diệp phu nhân ra tay cứu giúp. có lẽ nàng liền đã chết. Nàng đáp ứng Diệp phu nhân làm nàng trong phủ giáo dưỡng mama, chủ yếu là báo ân. Nhưng là, nàng nhìn thấy Tiểu Đại Ngọc sau, liền thích thượng cái này ngoan ngoãn đáng yêu tiểu cô nương. Nguyện ý dốc lòng mà dạy dỗ nàng. Học tập quy củ lễ nghi là một kiện buồn tẻ lại vất vả sự tình. Nhưng là Tiểu Đại Ngọc không sợ vất vả, phi thường nghiêm túc mà đi theo Triệu cô cô học. Lâm Hoài Ngọc phát hiện muội muội mới cùng Triệu cô cô học tập 2 ngày. Nàng cả người dáng vẻ cùng cử chỉ đều đã xảy ra biến hóa, trở nên yêu nhã ổn trọng chút. Trương ma ma cũng phát hiện, nói thẳng Triệu cô cô lợi hại, còn nói làm Tiểu Đại Ngọc cùng giáo dưỡng ma ma học quy củ lễ nghi là đúng. Hôm nay, Lâm Hoài Ngọc cùng Tiểu Đại Ngọc trước tiên hạ học, sớm mà trở lại Vinh Quốc Phủ. Bọn họ sở dĩ trước tiên trở về, là vì tham gia tiết gì yến hội. Hôm qua, tiết gì cố ý cùng Lâm Hoài Ngọc bọn họ chào hỏi, làm cho bọn họ hôm nay sớm một chút trở về. Lâm Hoài Ngọc bọn họ vừa trở về, tiết gì khiến cho Tiết Bảo Thoa tự mình đi thỉnh Tiểu Đại Ngọc, làm giả Bảo Ngọc đi thỉnh Lâm Hoài Ngọc. Vốn dĩ nàng là làm Tiết Bàn đi thỉnh Lâm Hoài Ngọc, nhưng là Tiết Bàn hiện tại phi thường sợ hãi Lâm Hoài Ngọc, vừa nghe nói buổi tối muốn thỉnh Lâm Hoài Ngọc ăn cơm, liền sợ tới mức chạy đi ra ngoài, đến bây giờ đều còn không có trở về. Biểu huynh, chúng ta tới thỉnh các ngươi đi gì kia ăn cơm. Giả Bảo Ngọc đã sớm đã quên phía trước sự tình, tung ta tung tăng mà tới tìm Lâm Hoài Ngọc. Tần Trung đi theo Giả Bảo Ngọc phía sau, có chút thẹn thùng lại có chút sợ hãi mà cùng Lâm Hoài Ngọc chào hỏi. Lâm công tử. Lâm Hoài Ngọc nhìn đến Giả Bảo Ngọc bọn họ hai cái, mày nhẹ chọn hạ, ngữ khí nhàn nhạt mà nói, ta hiện tại cùng các ngươi qua đi. Giả Bảo Ngọc cười hì hì nói, biểu huynh, dì chuẩn bị rất nhiều ăn ngon. Nói, hắn liền phải duỗi tay đi kéo Lâm Hoài Ngọc tay, nhưng là bị Lâm Hoài Ngọc trốn rồi qua đi, không có dắt đến Lâm Hoài Ngọc tay. Giả Bảo Ngọc có chút mất mát mà rầu rầu miệng, bất quá hắn thực mau liền không có để ý, tiếp tục cười ha hả mà cùng Lâm Hoài Ngọc nói lên tiết gì chuẩn bị cái gì ăn ngon. Tần Trung đi ở một bên, vẫn luôn dùng ngưỡng mộ lại thẹn thùng mà ánh mắt nhìn Lâm Hoài Ngọc. Lâm Hoài Ngọc trực tiếp làm lơ Tần Trung. Đối với Tần Trung người như vậy, biện pháp tốt nhất chính là làm lơ hắn tồn tại. Tiết Bảo Thoa các nàng ba cái không có cùng Lâm Hoài Ngọc bọn họ đi cùng một chỗ, mà là nói cười cười mà đi ở mặt sau. Giả Thám Xuân thân mật mà kéo Tiểu Đại Ngọc tay, dùng ngạc nhiên mà ánh mắt nhìn nàng. Lâm tỷ tỷ, ta phát hiện ngươi trở nên có chút không giống nhau. Tiểu Đại Ngọc mặt lộ vẻ nghi hoặc. Là ta trên mặt có cái gì sao? Vẫn là ta quần áo ăn mặc khó coi? Không phải. Giả Thám Xuân đầu tiên là lắc đầu, theo sau lại trên dưới đem Tiểu Đại Ngọc cẩn thận đánh giá một phen. Lâm tỷ tỷ, ta cảm giác ngươi trở nên. Giả Thám Xuân cũng không nói lên được Tiểu Đại Ngọc nơi nào thay đổi, nhưng là đích xác cùng trước kia có chút không giống nhau. Tiết Bảo Thoa biết Giả Thám Xuân muốn nói cái gì. Lâm Đại Ngọc dáng vẻ có chút không giống nhau, so trước kia nhiều vài phần yêu nhã ổn trọng. Tiểu Đại Ngọc thực mau liền biết Giả Thám Xuân muốn nói cái gì, cố ý nói giỡn nói, ngươi là cảm thấy ta biến xinh đẹp sao? Giả Thám Xuân nghe xong lời này, chế nhạo mà cười nói, đúng đúng đúng, Lâm tỷ tỷ ngươi biến xinh đẹp. Tiểu Đại Ngọc hơi hơi nâng cằm lên nói, ta vẫn luôn đều thật xinh đẹp. Giả Thám Xuân bị Tiểu Đại Ngọc câu này xú thí nói chọc cười. Là, ta Lâm tỷ tỷ là xinh đẹp nhất. Nói xong, nàng nhìn về phía Tiết Bảo Thoa. Tiết tỷ tỷ, người nói có phải hay không? Tiết Bảo Thoa cười phụ họa. Là, Lâm muội muội xinh đẹp nhất. Sai rồi, ta không phải xinh đẹp nhất. Tiểu Đại Ngọc bỗng nhiên trở nên phi thường nghiêm túc. Ca ca ta mới là đẹp nhất. Ở Tiểu Đại Ngọc trong lòng, nàng ca ca là trên đời đẹp nhất người, không có người so nàng ca ca đẹp. Giả Thám Xuân cùng Tiết Bảo Thoa nghe được Tiểu Đại Ngọc lời này đều nhịn không được bật cười. Tiểu Đại Ngọc rất không vừa lòng các nàng phản ứng, hơi hơi phồng lên mặt nói, các ngươi cười cái gì, chẳng lẽ các người không cảm thấy ca ca ta lớn lên đẹp sao? Giả Thám Xuân hơi hơi đỏ mặt nói. Đẹp, Lâm Biểu ca lớn lên đẹp. Tiết Bảo Thoa nhìn đến Giả Thám Xuân này phó thẹn thùng bộ dáng. Đáy mắt xẹt qua một mạt thâm ý, Tiểu Đại Ngọc ngước mắt nhìn phía Tiết Bảo Thoa. Nghiêm túc hỏi, Tiết tỷ tỷ, người không cảm thấy ca ca ta tốt nhất xem sao? Tiết Bảo Thoa bị hỏi đến sửng sốt. Ngay sau đó thoải mái hào phóng mà nói. Ca ca ngươi đẹp nhất. Tiểu Đại Ngọc lúc này mới vừa lòng gật đầu. Vốn dĩ chính là, tiết gì bọn họ trụ sân Ly Cẩm Họa đường không xa. Đi qua đi 15 phút đều không cần. Thấy Lâm Hoài Ngọc bọn họ tới. Tiết gì đầy mặt tươi cười mà nói. Các ngươi hai cái rốt cuộc đã trở lại. Gì, ngượng ngùng, làm ngài đợi lâu. Không có đợi lâu. Tiết gì lôi kéo Lâm Hoài Ngọc tay. Cười hỏi, đã đói bụng đi. Gì, chúng ta không đói bụng. Lâm Hoài Ngọc phát hiện giả mẫu các nàng không ở, hơi nghi hoặc hỏi. Gì, bà ngoại các nàng còn chưa tới sao? Lão thái thái các nàng buổi tối liền không qua tới. Tiết gì nhẹ nhàng mà vỗ vỗ Lâm Hoài Ngọc mờ u bàn tay nói. Đêm nay liền chiêu đãi các ngươi mấy tiểu bối. Các ngươi sẽ không ghét bỏ ta cái này lão thái bà đi. Giả Bảo Ngọc vội vàng nói. Gì, chúng ta đương nhiên sẽ không ghét bỏ. Lâm Hoài Ngọc có chút thụ sủng nhược kinh mà nói. Gì, này quá ngượng ngùng, này có cái gì ngượng ngùng. Tiết gì hòa ái mà nói. Ta cố ý làm người cho các ngươi làm Dương Châu đồ ăn. Các ngươi đợi lát nữa, phải hảo hảo mà nếm thử. Gì, làm ngài lo lắng. Tiết gì như vậy trịnh trọng mà thỉnh bọn họ huynh muội ăn cơm. Làm Lâm Hoài Ngọc không cấm nghĩ nhiều. Không uổng tâm, tiết gì trước tiếp đón Lâm Hoài Ngọc bọn họ ngồi xuống uống trà. Nàng biết Lâm Hoài Ngọc bọn họ không uống trà. Cố ý làm người chuẩn bị mật ong thủy. Lâm Hoài Ngọc uống lên mấy khẩu mật ong thủy sau. Thấy tiết bàn không ở, mở miệng hỏi. Gì, tiết biểu huynh đâu? Hắn không ở sao? Không biết hắn đi nơi nào lêu lổng. Nhắc tới nhi tử, tiết gì vẻ mặt ghét bỏ mà nói. Không cần phải xen vào hắn. Lúc này, tiết gì bên người mama đi vào tới nói bữa tối đã bố trí hảo. Tiết gì liền tiếp đón Lâm Hoài Ngọc bọn họ đi phòng ăn dùng bữa. Hoài ca nhi cùng Đại Ngọc đói là đi. Chúng ta hiện tại qua đi dùng bữa. Chờ tới rồi phòng ăn. Lâm Hoài Ngọc phát hiện bọn họ vài người muốn ngồi ở một cái bàn thượng dùng bữa. Lập tức liền nói. Gì, ta cùng biểu đệ bọn họ không thể cùng tiết cô nương các nàng ngồi ở cùng nhau dùng bữa. Hoài ca nhi, không cần để ý này đó. Đêm nay các ngươi mấy tiểu bối ngồi ở cùng nhau vô cùng náo nhiệt mà ăn một bữa cơm. Tiết gì cười nói. Ta cái này lão thái bà liền bất hòa các ngươi ngồi ở cùng nhau dùng bữa. Đỡ phải cho các ngươi không được tự nhiên. Gì, ta cùng biểu đệ bọn họ thật sự không thể cùng tiết cô nương các nàng cùng nhau dùng bữa. Lâm Hoài Ngọc kiên trì đến cùng mà quán triệt hắn khẩn thủ quy củ nhân thiết. Biểu huynh, gì đều nói không cần để ý, ngươi liền không cần mất hứng. Không thể không thèm để ý, rốt cuộc liên quan đến tiết cô nương các nàng thanh danh. Lâm Hoài Ngọc thần sắc phi thường nghiêm khắc. Tiết cô nương còn muốn tham gia tuyển tú. Chúng ta lý nên tị hiềm. Tiết Bảo Thoa nghe được Lâm Hoài Ngọc nói như vậy. Đáy lòng chỗ sâu trong bị xúc động hạ. Đối Lâm Hoài Ngọc càng thêm có hảo cảm. Biểu huynh, Bảo tỷ tỷ đều không thèm để ý. Người để ý cái gì? Giả Bảo Ngọc bất mãn mà bĩu môi nói. Lại nói chúng ta đều là thân thích ngồi ở cùng nhau dùng bữa có quan hệ gì? Tiết Bảo Thoa nghe được Giả Bảo Ngọc nói nàng không thèm để ý, trong mắt xẹt qua một mạt không vui. Sắc mặt có trong nháy mắt mà khó coi. Ai nói nàng không thèm để ý, tiết gì nghe xong Lâm Hoài Ngọc lời này. Cảm thấy rất có đạo lý. Lập tức sửa miệng nói. Nếu như vậy, Bảo Ngọc các ngươi bồi Hoài ca nhi cùng nhau dùng bữa. Bảo Thoa ngươi bồi Đại Ngọc các nàng cùng nhau dùng bữa. Giả Bảo Ngọc vốn dĩ tưởng phản đối, nhưng là sau lại tưởng tượng, như vậy hắn cùng Tần Trung là có thể đơn độc, mà Lâm Hoài Ngọc cùng nhau dùng bữa tối, chẳng phải là càng tốt. Tần Trung rõ ràng cũng nghĩ đến điểm này, duỗi tay nhẹ nhàng mà kéo từ Giả Bảo Ngọc tay áo. Ý bảo hắn đáp ứng. Giả Bảo Ngọc hiểu ý, đầy mặt tươi cười mà nói. Dì yên tâm, ta cùng Tần Trung sẽ hảo hảo chiêu đãi biểu huynh. Đứng ở một bên Tần Trung dùng sức gật gật đầu. Lâm Hoài Ngọc lúc này mới ý thức được hắn đợi lát nữa muốn cùng Giả Bảo Ngọc bọn họ cùng nhau ăn cơm. Ăn uống nháy mắt không có. Sớm biết rằng như vậy, hắn liền không qua tới. Tính sai, hắn cho rằng Giả Mẫu bọn họ đều ở, không nghĩ tới lại chỉ có bọn họ mấy cái. Còn có, Tiết Gì trong hồ lô rốt cuộc ở bán cái gì dược? Quảng cáo, cách chương.